Lược Thiên Ký, chương 1581, tài nguyên không đủ làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1909, tài nguyên không đủ làm sao bây giờ? Hôm nay Phương Hành trong tay cái này cuốn gia thú, ghi lại là tam thập tam thiên vu tế chi pháp, mặc dù cũng dùng vu, vi danh. Nhưng trên thực tế đây cũng không phải là thiên nguyên người tu hành trong miệng thái cổ vu pháp. Tại những pháp môn này bị tam thập tam thiên chúng tiên nhóm sáng tạo ra. Tạo ra lúc đến, thiên nguyên đã trải qua lần thứ nhất tiên thánh đại chiến. Đúng là nhất phồn vinh thời điểm. Chỉ có điều, cái này một đám tam thập tam thiên chúng tiên, y nguyên dùng, vu, vi danh. Nguyên nhân chính là bọn họ sáng tạo pháp môn, kế thừa thiên nguyên vu pháp nhất mạch, chỗ bất đồng người, chỉ là những vu pháp này, đã dung hợp tất cả gia tiên pháp, thậm chí một ít thần tộc thiên phú thần thông chi lý. Dị thường cường đại, có thể dị thường khó luyện. Phương Hành chỉ là kích động một lát, liền khổ nổi lên mặt, bực này vu pháp tự nhiên là cường đại dị thường, tu luyện. Phát triển tốc độ cũng vô cùng nhanh. Điểm này ngược lại là không cần hoài nghi. Cổ nhân tu hành tốc độ cùng thực lực đều xa không phải hôm nay tu hành người có thể tưởng tượng. Nguyên lai cũng rất đơn giản. Cả ngày đối kháng quần ma chúng thần. Ăn bữa hôm lo bữa mai trong cuộc sống. Ông trời cũng không có công phu cho người mấy trăm trên vạn năm thời gian đi tu luyện. Phát triển a. Đừng nói mấy trăm năm, tựu tính toán bế thêm mấy ngày quan trở ra. Không chuẩn tộc nhân toàn bộ cũng đã bị yêu ma hoặc là lúc ấy tàn sát bừa bãi thần tộc sinh linh cho diệt sạch. Lời nói không dễ nghe. Khi đó người tu hành, có vài ngày vững vàng thời gian qua, có vô số đại đạo lưu danh cường giả, đều là cả đời chinh chiến đến chết. Đương nhiên, bọn hắn mạnh như vậy. Tu hành tốc độ nhanh như vậy, tự nhiên cũng là có nguyên nhân. Cái kia chính là tài nguyên phong phú, lại để cho bọn hắn cơ hồ không cần phải lo lắng sau tế vô lực. Nhưng hôm nay tu hành giới, ngắn nhất thiếu là tài nguyên. Khó trách đế thích chỉ tu luyện ra bên trong một cái nho nhỏ pháp môn. Nghèo quá a, Phương Hành âm thầm suy nghĩ thoáng một phát. Phát hiện đừng nói hoàn thành cái này 12 tế pháp. Coi như là hoàn thành bên trong một cái nho nhỏ pháp môn tế pháp. Cần có tiên đạo tài nguyên đều là rộng lượng. Mà ngay cả hắn bực này dã tính từ đều cảm giác thực hiện khả năng không cao. Cũng chỉ có thể trước thu lại rồi. Đoán chừng trước kia đế thích đã nhận được cái này vu pháp. Cũng là dùng để phụ tá tu vi. Hắn hẳn là cảm giác tu vi của mình tăng lên quá chậm. Cho nên mới khổ tâm lốp bốp đã tìm được cái này vu pháp. Muốn thông qua những pháp môn này phụ trợ. Mau chóng tăng lên tu vi. Thậm chí đến nơi này thời điểm. Phương Hành hoài nghi thần chủ bát hoang thiên công. Có lẽ cũng cùng tế pháp có quan hệ. Bằng không thì vị này lão mẹ nuôi. Sợ cũng không có khả năng tại trong thời gian ngắn tu hành tiến cảnh như vậy cực nhanh. Hắc hắc, nhưng ta là rất ưa thích cái này pháp môn rồi. Hắn lý giải đế thích tu hành cái này vu pháp khó xử. Có thể chính mình nhưng lại càng nghĩ càng hưng phấn lên. Con mắt hơi sáng, cái này tổ vu 12 tế pháp. Đoán chừng tại tam thập tam thiên. Cũng không phải cái gì dị thường chân dị pháp môn. Người bình thường có thể cầu còn không được, nhưng rõ ràng đế tử nhất giai người đều là có khả năng tìm được. Có thể tu luyện ít người, liền là vì cần tài nguyên quá nhiều. Cũng đang bởi vậy, cái này vu pháp, tại vô số người trong mắt, đều là một loại tương đương gân gà tồn tại. Có thể Phương Hành bất đồng a, hắn nhưng lại càng xem càng ưa thích. Cái gì tài nguyên thiếu một loại sự tình. Chính mình cho tới bây giờ sẽ không cân nhắc qua. Cái này tổ vu 12 tế tu hành phương thức. Rõ ràng là đơn giản như thế thô bạo tăng lên bổn nguyên. Thật sự là để cho nhất người tha thiết ước mơ tu hành phương thức rồi. Hơn nữa cùng ta hiện tại thái thượng đạo tu hành phương thức cũng không bài xích. Hoặc là nói là ta hiện tại thái thượng đạo tu hành phương thức. Vốn tựu cùng bất luận cái gì tu hành phương thức không bài xích. Dù sao ta tu ra thức giới, cũng thì có bao hàm toàn diện ý tứ. Đạo lý bên trên giảng, ta là có thể tu hành bất luận cái gì công pháp. Chỉ là tu luyện khó khăn. Cái này tổ vu 12 pháp, lại là phi thường thích hợp ta. Chấm, hắn càng nghĩ càng cảm thấy hưng phấn. Cái này tổ vu 12 tế đương nhiên không có hắn hiện tại phân tích đơn giản như vậy. Kỳ thật tổ vu 12 tế mặc dù tu hành thô bạo đơn giản, đã có một cái thật lớn ngăn được. Cái kia chính là đối với người tu hành thể chất yêu cầu phi thường nghiêm khắc. Dù sao tại thái cổ, tất cả mọi người là nhắm mắt lại tìm vận may. Có ít người ăn hết một cây linh dược, lập tức tăng không ít tu vi. Khả năng cũng sẽ có người ăn hết đồng nhất gốc linh dược về sau, lại lập tức bạo thể mà vong rồi. Hết cách rồi, cái này là cá nhân thể chất quyết định xuống, mà tới được hôm nay. Cái này thể chất là tư chất, bất quá phương hành nhưng lại không sợ. Hắn tu luyện thái thượng đạo pháp môn, đã có được thức giới. Nào đó trình độ bên trên giảng, liền giống như là vạn pháp thân thể. Nói cách khác, thể chất, hoặc nói cá nhân tư chất, đem vĩnh viễn cũng sẽ không trở thành hắn tu hành trên đường trở ngại. Người khác người đoán chừng đều sẽ cảm giác được thiếu khuyết tài nguyên là cái vấn đề lớn. Có thể ta xem cái này giải quyết tài nguyên thiếu vấn đề cũng không khó nha. Ta xem xong thành cái này tổ vu 12 tế bên trong đạo thứ tư tế pháp. Cũng chỉ là cần, a, 7 muội hỏa gan, vạn năm kỳ lân thảo, 10 thế phượng hoàng linh, tam nguyên tím bàn đào, vạn trái cây, thiên tím lưu vân khí, hỗn độn bảo dịch, đế lưu tương, chờ 12 loại bảo dược. Mẹ nó, vừa nói như vậy còn thật không ít, thậm chí có rất nhiều chưa từng nghe qua. Bất quá cũng không phải không giải quyết được nha. Chỉ cần, trong lòng của hắn thầm nghĩ lấy, đáy mắt tinh quang hơi hiện, làm phiếu vé đại, một phiếu không đủ còn có thể nhiều làm mấy phiếu vé. Tại một loại thường người không thể lý giải ý chí thôi động xuống, phương hành như nhặt được chí bảo. Đem phần này tại tam thập tam thiên mà nói đều là thuộc về gân gà vu tế chi pháp thu vào. Đầy mặt ý vui mừng. Sau đó còn bình phục một hồi tâm tình. Mới nhìn hướng nơi khác. Cái này màu đen trên bệ đá còn có chút đan dược đạo điển các thứ. Bất quá phương hành quét qua phía dưới. Nhưng lại phát hiện, đều chẳng qua là chút ít thần thông thuật pháp các thứ. Những đan dược kia cùng cái này 12 tổ vu tế pháp tướng so cũng không tính chân dị rồi. Đối với mình bây giờ tác dụng không lớn. Bất quá rất nhanh, ánh mắt của hắn liền thấy được mấy cái chai trên người. Con mắt hơi sáng, thò tay lấy, vẹt ra nút lọ nhẹ nhàng khẽ ngửi. Ánh mắt của hắn không khỏi phát sáng lên. Có chút vui vô cùng. Không vì cái gì khác. Trong cái chai này. Lại là đế lưu tương. Không lâu hắn chứng kiến đế thích đưa thần chủ một lọ. Đều đau lòng vô cùng đế lưu tương. Mà ở cái này trên bệ đá, đế lưu tương rõ ràng khoảng chừng 3 bình nhiều. Đây chính là đại xích thiên đáng giá nhất bảo bối đi à nha. Đế thị nhất mạch chỉ có tài nguyên. Phương hành quả thực cười nước miếng đều muốn chảy xuống. Nếu nói là thế gian tiên bảo tài nguyên, cũng chia cái cao thấp, cái kia ngộ đạo tiên dược, có thể xưng là ở giữa thiên địa đệ nhị đẳng chân dị tài nguyên. Cái này đế lưu tương, liền có thể xưng là ở giữa thiên địa đệ nhất đẳng chân dị tài nguyên rồi. Trong truyền thuyết, tiên nhân dựa vào ngộ đạo tiên dược, có thể tu luyện tới thái ất cảnh giới. Còn nếu là muốn từ thái ất cảnh giới, tái tiến một bước tăng lên, tu thành đại la kim tiên. Liền cần nhờ vật ấy. Thậm chí tu luyện thành đại la kim tiên về sau, vẫn đang cần vật ấy đến củng cố tu vi, tăng lên cảnh giới. Nào đó trình độ bên trên giảng, Cái này đế lưu tương, quả thực tựu là đế thị nhất mạch lập đạo chi cơ. Nghe nói từng đã là thiên đình, là dựa vật ấy mới thống ngự chúng tiên. Nguyên nhân rất đơn giản, chúng tiên đều cần vật ấy. Đơn này một đạo, liền lại để cho đế thị tại chúng tiên trước mặt đã có thật lớn ưu thế. Bất quá về sau thiên đình đạo cơ đổ, chúng tiên vương tự lập. Thực sự bởi vì đế lưu tương xem như thế gian đệ nhất đẳng côi bảo. Nhưng còn chưa tính là duy nhất chân bảo. Càng không cách nào thỏa mãn sở hữu tiên nhân nhu cầu. Mâu thuẫn sớm muộn khuya còn là kích phát ra rồi. Hơn nữa hôm nay những thứ khác mấy vị tiên đế trong tay. Tục truyền cũng có được giống như tại đế lưu tương chân dị tài nguyên. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu đế lưu tương giá trị tự yếu đi. Nó vẫn là thế gian đệ nhất đẳng tu hành tài nguyên. Chỉ nhìn một cách đơn thuần đế thích lúc trước muốn cùng thần chủ kết minh thời điểm. Chỉ cần một lọ đế lưu thường là được tính toán làm một phần đại lễ. Tựu có thể thấy được lốm đốm. Cái này một lọ cũng không quá đáng vài giọt đế lưu tương. Nhưng chỉ có cái này vài giọt là thần chủ cũng không có khả năng đạt được chi vật. Nhìn một cái này tế pháp ở bên trong nhất muội chủ tế chi vật. Liền dễ dàng như vậy tựu lấy được. Nhìn qua ba cái bình nhỏ, Phương Hành thậm chí cũng nhịn không được lên tiếng phá lên cười. Rất là đắc ý, trong nội tâm càng phát cảm giác. Chính mình vừa rồi nghĩ cách là phi thường có đạo lý được rồi. Trân trọng đem cái này ba bình đế lưu tương đều thu vào. Tuyệt không dám cẩn thận chủ quan. Sau đó vừa cẩn thận tìm tòi thoáng một phát. Hy vọng còn có thể tìm được những thứ khác. Kết quả cũng rất thất vọng. Cái này đế thích tiểu thế giới ở bên trong. Xác thực chỉ có như vậy ba bình đế lưu tương. Điều này cũng làm cho hắn đối với đế lưu tương quý trọng trình độ càng thêm hiểu được. Đường đường đế tử A. Hơn nữa còn là nhu cầu cấp bách tăng lên tu vi đế tử. Trên người rõ ràng chỉ có thể có ba bình đế lưu tương. Bởi vậy mà càng có thể nhìn thấy đại xích thiên đối với cái này đế lưu tương là cỡ nào coi trọng được rồi. Không biết đại xích thiên bây giờ còn có bao nhiêu, có đủ hay không ta dùng. Trong lòng của hắn thầm suy nghĩ lấy, tính ra dùng chính mình cái đế tử, thân phận, còn có thể lừa gạt đến bao nhiêu. Ánh mắt lại quét mấy quét, đem vật gì đó khác đều thu vào. Là cái này tế đàn cũng không có động hắn mảy may. Bởi vì hắn đã nhìn đi ra. Cái này tế đàn chính là đế thích chuyên môn chế tạo đi ra. Tu luyện vu pháp chi dụng. Hắn tinh xảo không giống người thường. Chắc hẳn đế thích cũng rất là bỏ ra một phen tâm tư. Chính mình có thể chẳng muốn hạ cái này khổ công phu. Liền trực tiếp đem đế thích tế đàn lấy tới dùng là được. Thu đế lưu tương cùng 12 tổ vu tế pháp. Phương Hành dương dương đắc ý, hừ phát tiểu khúc sau khi đi ra. Liền chứng kiến Thanh La lúc này chính ngồi xổm đế thích phòng trúc trước. Hai mắt đẫm lệ, cũng không có thi triển thần thông. Đang dùng tay của mình đem sở hữu họa trục toàn bộ thu hồi. Chỉ có điều cái kia họa trục thật sự quá nhiều. Nàng lại một hồi gạt lệ. Tiến độ thật sự chậm chạp, cho tới bây giờ, cũng chỉ thu một nửa. Hừ, làm bộ, Phương Hành nhếch miệng, mặc kệ nàng, thân hình trực tiếp phóng lên trời. Đến nơi này một phương tiểu thế giới biên giới, đi đụng vào khởi động cái này tiểu thế giới đại trận. Trong nội tâm lại là chuẩn bị lấy muốn hủy đi cái này tiểu thế giới. Cùng mình tiểu thế giới dung hợp, phàm là tiểu thế giới. Đều tu có cao minh đại trận khởi động, mới có thể khép kín tùy tâm, đồng thời chống cự kẻ thù bên ngoài, ở lúc mấu chốt dùng để bảo vệ tánh mạng, mà Phương Hành ý định thu phục đế thích tiểu thế giới. Tự nhiên cũng không có gì biện pháp khác, trực tiếp đánh vỡ hắn đại trận, sau đó dùng chính mình đầu lâu cốt dung hợp cái này một phương tiểu thế giới. Đến lúc đó hai phe tiểu thế giới liền xác nhập làm một chỗ. Không gian mở rộng ra. Tự tính toán không đề cập tới Tổ Vu 12 tế cùng Đế Lưu Tương. Vẻn vẹn cái này một phương tiểu thế giới. Coi như là một cái đại bảo tàng. Convert by Phong Nhân Nhân. Cách chương.